Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ta đoạt. Kịch bản kết thúc, Sở Lưu Mộng cùng Eo đóng vai nhân vật ở Hoàng Sam Hào Khách, dưới sự trợ giúp. Rốt cục kết thành phu thê, kịch bản cũng kéo xuống màn che, đang ngồi hơn 10 người nhiệt liệt vỗ tay, trước cho rằng kịch bản là một loại giả cỗi biểu diễn. Nhưng muốn là thật ngồi xuống xem, vẫn là cảm giác phi thường có ý tứ. Huống chi liền chỉ là Sở Lưu Mộng cùng Eo dung nhan trị, cũng giá trị tuyệt đối trở về giá vé. Diễn xuất kết thúc, không ít người đều đi qua tìm Sở Lưu Mộng cùng Eo chụp ảnh chung. Hai người cũng đều không có cự tuyệt, thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như biết ngươi ở nơi này diễn xuất, tuyệt đối có thể ngồi đây. Một người nữ sinh thay Sở Lưu Mộng lòng đầy căm phẫn. Cho đã mắt sao, hận không thể nhào vào Sở Lưu Mộng. Thầm nghĩ Sở Lưu Mộng nếu như nam sinh tốt biết bao nhiêu. Chính là, quả thực quá đáng tiếc. Mùa xuân chi khúc, cùng giả tất quả. Các ngươi ngày mai còn có nha. Ta ngày mai mang nữ nhân. Khái khái mang bằng hữu ta cùng đi. Các nam sinh cũng là thay Sở Lưu Mộng cùng Eo bất bình dùm. Hai người này thực sự rất đẹp à. Eo xinh đẹp, tựa như Âu Châu trong thần thoại tinh linh tựa như. Mũi cao gầy khéo léo, da thịt trắng noãn lộ ra sáng bóng. Mà Sở Lưu Mộng quần áo nam trang, môi hồng răng trắng trung tính trang phục có vẻ càng thêm anh khí bừng bừng. Lại tựa như trích tiên thông thường. Nam nữ thông sát, không quan hệ lạp, các ngươi có thể thích thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. Những người khác ở tức giận bất bình, cảm thấy tiếc hận, lấy Sở Lưu Mộng nổi tiếng. Vậy minh tinh đều không kịp nổi nàng, huống chi hình tượng cũng là vô cùng quang thải thánh khiết. Một cái như vậy tên nhân tiên tử khiêm tốn biểu diễn kịch bản. Cư nhiên không có người nào tới cổ động. Vì vậy nhao nhao biểu thị muốn cuộc kế tiếp phải nhiều kéo mấy người bạn học bạn thân. Sở Lưu Mộng kịch bản biểu diễn mỹ ngây người. Không thấy là tổn thất của các ngươi à. Lão công đẹp trai nổ. Là của ta. Không cho phép đoạt. Sở Lưu Mộng ở trường học kịch bản biểu diễn. Bách hợp vô hạn tốt. Bạch Liên tiên tử cùng tinh linh tiểu tỷ tỷ. Ta phấn trên đây đối với CP rồi. Tan cuộc đi ra. Ban đầu khán giả ở trường học diễn đàn, QQ đàn, bài viết, vì bác các loại trên mạng bình thai mở topic, tranh nhau tuyên truyền, còn thuận tiện nhổ nước bọt khán giả rất ít. Đối với Bạch Liên tiên tử biểu thị không nỡ các loại. Đương nhiên, kịch bản xã một số người cũng lặng lẽ theo trong đó. Ở Sở Lưu Mộng các loại fan đoàn thể trong, biểu hiện lòng đầy căm phẫn, các loại gây xích mích tâm tình, khe nằm, ta tiên tử có chuyện kịch biểu diễn, ta cư nhiên không biết, lần này kịch bản club diễn viên chính là Sở Lưu Mộng. Khe nằm ta cảm giác tổn thất 100 triệu, ngày mai còn nữa không? Cái này nhóm ở nơi nào đặt a? Dựa vào. Kiến đại đều là ngu xuẩn a, bọn họ không nhìn ta muốn xem a, ngoài trường cũng có thể mua phiếu sao? Không thể, cút, ngoài trường mời không nên tới cảm tạ, những thứ này chỗ ngồi chúng ta cũng không đủ phân, không phải học sinh cũng có thể vào xem sao? Ngoặc kép chấm chấm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, không đầy nửa canh giờ. Hai ngày kế tiếp tổng cộng hơn 2.000 tấm vé đã tuyên cáo bán khánh. Ha ha ha ha ha, kiếm lớn, lần này tuyệt đối có thể kiếm lớn. Xã trưởng nhìn trên mạng các loại cầu phiếu thiếp mời, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, sau đó lập tức phóng ra tiếng gió. Đây là Sở Lưu Mộng vì trả nhân tình chỉ có đồng ý tham gia diễn xuất. Cho nên đây cũng là nàng một lần cuối cùng kịch bản biểu diễn. Không xuất bản nữa, lần này nhìn không thấy, về sau sẽ thấy cũng không nhìn thấy Bạch Liên tiên tử sân khấu kịch hình tượng. Khe nằm tình huống gì, ta liền đổi mới một cái, nhóm làm sao liền bán hết rồi? Cầu vé vào cửa a. Vị bạn học kia mua được vé vào cửa. Giá cao thu về, nhóm đâu? Nhóm đâu? Các ngươi đám này gia súc, độc thân bao nhiêu năm tốc độ tay. 100 đồng tiền, thu mua một tấm kịch bản vé vào cửa. Ta cướp được một tấm. 200 đồng tiền, hàng thứ ba, muốn trò chuyện riêng. Có người hay không tính a? Quà a, người tại sao không đi đoạt a? Huynh đệ, ta tư nhân ngươi, nhanh đồng ý a. Ngoặc kép chấm chấm, trên mạng triệt để loạn thành hỗn loạn. Sở Lưu Mộng lần nữa lên nhiệt lục soát đầu đề. Nào đó mới vừa tuyên bố bài hát mới nổi danh ngôi sao ca nhạc lần nữa khóc ngất ở WC. Thế nhưng cũng có người là ôm nghi vấn, không biết chuyện thật giả. Thẳng đến Sở Lưu Mộng Đường tỷ tài khoản cũng ban bố Sở Lưu Mộng sân khấu tạo hình. Còn lại ngắm nhìn người cũng mới nhao nhao gia nhập cầu phiếu đội ngũ. Nhưng sớm đã lúc này đã trễ, nhìn vé trên bình đài đã bán hết hai chữ. Chỉ có thể kêu cha gọi mẹ. Khắp nơi cầu phiếu, kịch bản club xã trưởng kính sợ nhìn Sở Lâm Sương. Chúng ta từ lúc nào xuất thủ? Không vội, trước để cho bọn họ nháo. Chúng ta ngày mai buổi sáng sẽ xuất thủ. Sở Lâm Sương vì những người này mặc niệm một cái, vỗ tay phát ra tiếng. Làm hoạt động phe làm chủ, bọn họ tự nhiên là dễ dàng liền bảo lưu lại ngày thứ hai kịch bản biểu diễn một phần tư nhóm, cùng với ngày cuối cùng biểu diễn một phần ba nhóm. Ở thương phẩm số lượng không thay đổi dưới tình huống, thị trường nhu cầu quyết định giá cả. Ở mọi người điên cuồng cầu phiếu dưới tình huống, nhất định sẽ có phiếu học sinh làm bò. Giá cao bán ra, như vậy đã như vậy, bọn họ liền làm lớn nhất bò. Lúa mạch phóng chính là bọn họ học tập tấm gương. Sở Lưu Mộng ở trên mạng đi dạo quay vòng, nhất là kiến nghiệp đại học bài viết, hầu như đều bị cầu phiếu soát bình. Cho nên nói a, đám người kia thực sự là. Sở Lưu Mộng giả vờ lắc đầu bất đắc dĩ, trong giọng nói lại mang theo trêu tức. Tất cả fan sách truyện đều tin phụng một cái như vậy nguyên tắc. Gặp phải sách hay nên không chút do dự mua. Nhất là khắc bản ít chuyên nghiệp tính thư tịch, sớm mua sớm hưởng thụ, muộn mua khóc cầu, lúc đó không vào tay, sau đó đắt thành chó. Một quyển định giá 30 sử học tư liệu, hơi chút lưỡng lự không có vào tay, sau một thời gian ngắn bán được 200 đều rất bình thường. Chính như đám này cầu ra ra cáo nãi nãi muốn nhóm đám người giống nhau. Nguyên bản bọn họ hay là đối với kịch bản bất tiết nhất cố thế kỷ mới thanh niên, trong nháy mắt biến thành truyền thống nghệ thuật người yêu thích. Nhưng là đã muộn, trước đó không ra tay, sau đó quỳ cầu. Khải Nhĩ ở trong túc xá vừa mới đánh xong một ván đao tháp, sau đó theo thường lệ kết nối với trong trường học VPN, đi dạo một vòng CNN, chứng kiến G7 tin tức, ám nghỉ một câu sao sao sao là xả bước, sau đó liền thối lui ra khỏi. Ân, Khải Nhĩ thấy được điện thoại di động đầy tiễn. Sở Lưu Mộng, kịch bản, đó không phải là đã lâu chuyện lúc trước sao? Hắn tò mò mở ra, vừa lên tới chính là anh khí hiên ngang cổ trang thiếu niên ảnh chụp. Khải Nhĩ ngẩn người, theo bản năng mở ra trường học WeChat công chúng hào, điểm kích mua sắm nhóm liên tiếp. Lại tiến nhập thất bại, thử lại rồi ba lần sau đó, hắn rốt cục phản ứng kịp, cái này phục vụ khí ước đoán đã bị người thải băng. Khải Nhĩ lúc này liền gọi cho eo, thao chúc chắc Hán ngữ, eo, các ngươi, kịch bản nhóm, có hay không? Không có, ở nơi nào có thể được? Ngoặc kép chấm chấm, kịch bản biểu diễn, Triệu Dục nhìn tin tức kinh hô một tiếng, a. Ngài muốn kịch bản phương diện thư sao? Đối diện tiệm sách ngẩn người. Tùy tiện, tới một điểm a. Chấm ngoặc kép, Triệu Dục không nhịn được phất phất tay, bắt đầu cúi đầu tìm mua sắm nhóm liên tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.